Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 182, ta chính là người bình thường. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi này là bên trong. Ương đài truyền hình, chung, ương đài truyền hình. Người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là phóng viên Vương Lâm. Chúng ta vị trí hiện tại là Giang Châu, tỉnh Giang Nam, thành phố trung tâm quảng trường. Mọi người đi theo camera ánh mắt có thể trông thấy nhóm đầu tiên tiến về Rockstar, vụ công nhân viên cùng hợp tác xí nghiệp cùng nhóm đầu tiên tinh tế du. Học sinh ngay tại có thứ tự leo lên phi thuyền. Tiếp xuống để chúng ta ngẫu nhiên phỏng vấn một vị quần chúng. Cao gầy xinh đẹp nữ phóng viên đối camera một phen giới thiệu về sau. Cầm trong tay microphone gọi lại một cái 20 tuổi thanh niên. Vị tiểu ca này ngươi tốt. Quấy dày một chút, ta nhìn ngươi là đi Rockstar du học đúng không? Có thể nói một chút ngươi lúc này cảm tưởng sao? Thanh niên sắc mặt đỏ bừng. Ngữ khí kích động nói. Đúng, ta là kinh thành đại học sinh viên năm 3. Lần này có thể được đến tinh tế du học sinh danh ngạch. Ta rất vinh hạnh, cũng cực kỳ kích động. Ta hy vọng có thể học được ngoại tinh tiên tiến khoa học kỹ thuật trở về đền đáp Tổ quốc. Là Tổ quốc phát triển làm cống hiến. Người trẻ tuổi nha, đều là tích cực hướng lên. Được rồi, phi thường cảm tạ. Vậy ta trong này cũng chúc các ngươi có thể sớm ngày học thành trở về. Phóng viên mỉm cười, sau đó quay người tướng mạo ống kính. Xã hội phát triển liền là liên tục không ngừng thăm dò quá trình. Ở trong quá trình này sẽ có vô số gian nan hiểm trở. Nhưng cuối cùng rồi sẽ bị đánh hạ. Để chúng ta cùng một chỗ chờ mong những này tùm học sinh trở về ngày. Lần này trực tiếp là TV cùng mạng lưới đồng bộ tiến hành. Vô số mưa đạn để người thấy không rõ hình tượng. Ngọa tào, lão tử lần trước kích động như vậy vẫn là nhìn hacker hoàng đế trực tiếp thời điểm. Các ngươi tin hay không? Trong nhà của ta ngay tại thả nước. Ca, nước ta nghiêu bức. Cái thứ nhất cùng người ngoài hành tinh thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia. Chỉ bằng điểm ấy. Chúng ta Long Quốc có thể thổi cả một đời. Liền là hy vọng những học sinh này không muốn như trước kia ra ngoại quốc du học, những cái kia đồng dạng biến thành bạch nhãn lang. Tiêu lấy tiền của quốc gia du học. Cuối cùng lại ở lại bên ngoài không chịu trở về. Đại quốc quật khởi. Chúng ta tự hào. Liền để quốc gia khác đi theo chúng ta đằng sau hít bụi đi. Trên lầu huynh đệ, người loại ý nghĩ này cũng quá nhỏ hẹp. Biết cái gì gọi là vận mạng loài người thể cộng đồng sao? Người địa cầu làm gì khó xử người địa cầu đâu? Bọn hắn cũng xứng hít bụi. Bọn hắn chỉ xứng ăn cái rắm. Phía trên Tú Nhi, người cái này cong có chút gấp. Ta kém chút không dừng đao trong tay. Quảng cáo, cùng một thời gian, Đào Quốc, Bổng Tử Quốc, Mỹ Quốc, Đức Quốc, Hùng Quốc. Từng cái quốc gia các đại lão nhìn chằm chằm trực tiếp hình tượng là hâm mộ ghen ghét đến hai mắt đỏ bừng. Bọn hắn liền nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì người ngoài hành tinh hết lần này tới lần khác sẽ tìm tới Long Quốc đâu. Hơn nữa còn chỉ cùng Long Quốc tiến hành hợp tác. Ngay sau đó toàn cầu tất cả mọi người thông qua trực tiếp nhìn chăm chú lên phi thuyền lên không. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Trên phi thuyền, Tô Tầm mang theo 4 nữ nhân ở bên trong khắp nơi tham quan. Thanh Vân Giải Trí các công nhân viên giao cho Thanh Vân Giải Trí một phó đồng phụ trách. Đây chính là vũ trụ sao? Thật xinh đẹp, nhìn qua bên ngoài tựa như ảo mộng vũ trụ cảnh sắc. Tất cả mọi người là mắt lộ ra si mê. Nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Một hồi các ngươi liền sẽ không cảm thấy đẹp. Tần Trúc liếc mắt nói. Ban đầu nàng cũng cảm thấy rất xinh đẹp. Ai biết phía sau tất cả đều là cùng cái này đại đồng tiểu dị cảnh sắc. Còn tốt nàng lần này trên điện thoại di động không ít máy rời trò chơi nhỏ. Trên đường có thể giết thời gian. Điện thoại tại Rockstar trên cơ bản không có tác dụng gì. Bởi vì không thể kết nối Rockstar mạng lưới. Rockstar mạng lưới 10 phần phát đạt. Nhưng phương pháp sử dụng lại rất đơn giản một. Liền là dùng để khống chế các loại hệ thống cùng tiến hành hư nghĩ đầu ảnh trò chuyện. Không có mạng mua, không có trò chơi. Phàm là cùng giải trí dính dáng Rockstar trên Internet đều không có. Bất quá, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có. Rockstar kỹ thuật cực kỳ thành thục. Thiếu đơn giản chính là có người đưa ra cái nào đó khái niệm đồng thời tiến hành cụ thể sự thật thôi. Chờ người địa cầu đi về sau. Rockstar giải trí sự nghiệp liền đem triệt để phồn vinh. Tô Đồng, đã lâu không gặp a, đi Rockstar còn đến làm phiền ngài nhiều hơn chiếu cố a. Đúng vậy a Tô Đồng. Ngài hiện tại thế nhưng là đại hồng nhân a, mắt thấy ngài cái này thanh vân quốc tế coi như thật muốn thẳng tới mây xanh. Chờ đến Rockstar, chúng ta đều là địa cầu đồng hương. Nhiều hơn lui tới, nhiều hơn lui tới. Đột nhiên, một đám Âu phục dày da trung niên nhân đem Tô Tầm vây lại. Trên mặt mang lấy lòng nụ cười cùng hắn lôi kéo làm quen. Tô Tầm nhìn quanh một tuần. Ngọa tào. Cái này mịa nó không ít đều là hắn thấy qua người quen biết cũ a, tất cả đều là Long Quốc nổi tiếng xí nghiệp gia. Nguyên lai cái này lão không muốn mặt thế mà làm cái ngoại phái vụ công nhân viên thân phận hỗn đi lên. Bất quá đám người kia cũng xác thực có quyết đoán. Tình huống còn không công khai liền dám vứt xuống ước vạn thân gia. Lẻ loi một mình làm cái vụ công nhân viên thân phận leo lên phi thuyền. Chỉ có thể nói, có thể hỗn đến nước này, đều mẹ nó không một cái là người tầm thường a, không nói những cái khác. Chỉ ít lá gan là thật lớn, rốt cuộc ngay cả quốc gia đều đối người ngoài hành tinh không hiểu rõ. Lần này thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn là một lần to gan nếm thử. Những người này liền không sợ đây là người ngoài hành tinh âm mưu. Mục đích là lừa bọn họ trở về làm người. Thể thí nghiệm sao? Còn tốt, không trong đám người trông thấy mình lão nhạc phụ An Nam Thiên thân ảnh. Tô Tầm nhẹ nhàng thở ra. Cha ta nghĩ đến, bị mẹ ta ngăn cản. An Tử Câm không hổ là Tô Tầm chi kỳ tiểu yêu tinh. Liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn. Tô Tầm gật gật đầu. Đây mới là tình huống bình thường nha. Đối cùng người ngoài hành tinh thiết lập quan hệ ngoại giao mặc dù kích động. Nhưng đại đa số người đều cảm thấy tình huống không rõ vẫn là không nên tùy tiện khai thác hành động tương đối tốt. Quảng cáo, nếu như thật không có âm mưu quỷ kế gì nguy hiểm loại hình. Kia có nhóm đầu tiên ngoại phái vụ công nhân viên liền sẽ có nhóm thứ hai. Đến lúc đó lại đi theo nhóm thứ hai cùng một chỗ đi là được rồi. Tô Tầm nhìn xem đám người lộ ra một người trẻ tuổi đặc hữu hàm xúc nụ cười. Các vị sĩ cử, chư vị đều là giới kinh doanh tinh anh. Đều là để Tô Mỗ chiêm ngưỡng tồn tại. Hẳn là chư vị tiền bối nhiều hơn chiếu cố ta cái này vãn bối mới là a, đâu có đâu có. Tô Đồng đây là khiêm tốn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tô Đồng tiền đồ vô lượng a, không không không. Ta chính là cái có chút ít tiền người bình thường mà thôi. Tô Tầm khoát tay áo. Nhưng vào lúc này, một người mặc thường phục Rockstar thượng úy mang theo hai tên binh sĩ đi tới. Đối Tô Tầm một mực cung kính nói. Tô tiên sinh, chúng ta chuyên môn là ngài đằng một gian phòng. Ta hiện tại mang ngài cùng bốn vị phu nhân đi qua đi. Đây là Tô Tầm mệnh lệnh. Hắn không muốn ở địa cầu mặt người trước bại lộ mình ngoại tinh sĩ quan thân phận. Cho nên để tất cả người gọi mình tiên sinh. Tô Tầm gật gật đầu. Nhìn xem trước mặt một đám địa cầu xí nghiệp gia lộ ra một cái áy náy nụ cười. Thật sự là không có ý tứ các vị. Tạm thời xin lỗi không tiếp được một chút. Tiếng nói vừa ra. Tô Tầm mang theo An Tử Câm tứ nữ đi theo thượng úy cùng rời đi. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Tầm bóng lưng. Trong lòng một vạn thớt thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đại ca, cái này mịa nó liền là chính ngươi nói có chút ít tiền người bình thường. Tất cả mọi người là trăm xé không được cưỡi tì. Cái này Tô Tầm đến cùng là dựa vào cái gì bị ngoài hành tinh người như thế yêu ái đâu. Tất cả mọi người là người địa cầu. Hắn Tô Tầm chẳng lẽ là so với chúng ta nhiều cái tiểu cắt cắt hay sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.